Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449. Nguyên lai ta chính là Phú Nhị Đại. Quá hâu à, hiện tại Tô Dật Dương thật muốn xuyên qua thời không? Xuyên Việt về 20 năm trước, cho hắn khi đó hắn, một hồi lớn bay chân còn có một hồi miệng nhỏ. Hắn muốn sớm biết mình mẹ thân gia trăm tỷ. Hắn còn học cọng lông âm nhạc a. Tô Dật Dương bây giờ trở về nhớ tới trên mình sơ trường cấp 3. Lên đại học lúc, cái kia nghèo quả thật đói. Thường xuyên rất hâm mộ chính mình những cái kia Phú Nhị Đại đồng học. Nếu như mình lúc trước tuyển là làm sinh ý, cái kia đoán chừng hắn sinh hoạt liền là một cái khác lần phong thái đi. Thẩm Chỉ Dung thấy được Tô Dật Dương cái này tấm biểu tình. Khẽ cười nói, hối hận, Tô Dật Dương trẹo nghiêm mặt gật gật đầu, trên mặt tràn đầy hối hận sắc, kỳ thật ngươi hẳn là vui mừng ngươi lúc trước lựa chọn. Nếu như lựa chọn kinh thương con đường này, ngươi thời thơ ấu sinh hoạt sẽ trôi qua càng khổ. Ngươi muốn biết ta lúc đầu đối với ngươi nhân sinh quy hoạch chính là như thế nào sao? Thẩm Chỉ Dung cười nói, Tô Dật Dương lắc đầu, biểu thị không biết, nếu như ngươi lúc trước lựa chọn chính là kinh thương con đường này. Đầu tiên ta sẽ đối với ngươi học tập quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Sau đó ta sẽ an bài ngươi tương lai ra nước ngoài học. Hơn nữa tại sinh hoạt tập quán thượng, ta cũng biết nghiêm khắc yêu cầu ngươi, đến mức ngươi tưởng tượng những cái kia Phú Nhị Đại sinh hoạt. Ngươi căn bản không cần tâm tư, ngươi hoàn toàn sẽ không thể nghiệm đến, ngươi tiền tiêu vặt chỉ biết ít hơn, tuyệt sẽ không càng nhiều. Thẩm Chỉ Dung nói đến nàng đối Tô Dật Dương nhân sinh quy hoạch, hơi có chút ngăn không được ý tứ, nói rất nhiều, hơn nữa rất kỹ càng, nghe được Tô Dật Dương có chút âm thầm tặc lưỡi, chính như Thẩm Chỉ Dung chỗ nói như vậy. Nếu như hắn lúc trước thật lựa chọn con đường kia, có vẻ như hắn thời thơ ấu sinh hoạt sẽ xa xa so với hắn nguyên bản thời thơ ấu sinh hoạt muốn vất vả nhiều, tối thiểu nhất đối với âm nhạc hắn là tự đáy lòng nhiệt tình. Cứ việc học tập quá trình trong có buồn tẻ cùng gian khổ, nhưng bởi vì có hứng thú tại, thật cũng không như thế nào thống khổ. Ta và cha ngươi ba nguyên bản ý định chính là tại ngươi nhanh kết hôn thời điểm, đem chuyện này sẽ nói cho ngươi biết. Vạn Vinh tập đoàn không chỉ là mẹ ngươi tâm huyết, còn liên quan mấy vạn danh gia đình sinh hoạt. Ta muốn đối với bọn họ chịu trách nhiệm, cho nên ta tương lai tuy rằng sẽ nói cho ngươi biết, nhưng sẽ không để cho ngươi nhúng tay công ty quản lý. Cho dù là ngươi Dương A-Di tương lai lui ra tới sau, ta cũng biết lựa chọn chuyên nghiệp người quản lý tới quản lý cầm lái Vạn Vinh tập đoàn. Ngươi, đâu này, dựa vào Vạn Vinh tập đoàn hàng năm chia hoa hồng, đủ dùng trải qua giàu có sung túc sinh hoạt. Hơn nữa ngươi còn có âm nhạc bồi bạn, ngươi tinh thần thế giới cũng sẽ không trống rỗng. Đây chính là ta cùng ngươi ba ba từ lúc 20 năm trước liền quyết định sự tình tốt. Lấy Tô Dật Dương hiện giờ tầm mắt cùng giải thích, nghe xong chính mình mẹ nói, Tô Dật Dương có thể lý giải, hiện giờ Vạn Vinh tập đoàn thật giống một khỏa tráng kiện đại thụ che trời, đã có thể hoàn toàn tự chủ trưởng thành còn sống, mà nếu như đem một cái không hiểu được quản lý người áp đặt tại Vạn Vinh tập đoàn chung, vậy là tốt rồi, giống như đem một cái hoàn toàn không hiểu nghề làm vườn người bổ nhiệm vì người làm vườn. Hắn nếu vì cái này viên đại thụ che trời loạn tu bổ thân cành, rất dễ dàng dẫn tới toàn bộ khỏa đại thụ suy bại. Vậy các ngươi vì sao lựa chọn vào hôm nay đem chuyện này nói cho ta biết? Tô Dật Dương có chút khó giải hỏi, bởi vì ngươi hiện tại đã hoàn toàn vượt qua ta và cha ngươi ba đối với ngươi mong muốn. Ngươi đã hoàn toàn đều rời đi nguyên bản quỹ đạo. Thẩm Chỉ Dung có chút bất đắc dĩ, buông tay nói, hai chúng ta cũng không nghĩ tới, tại chúng ta không chút nào can thiệp dưới tình huống, ngươi cư nhiên có thể tại gió đầu giới lăn lộn như vậy phong sinh thủy khởi. Ngắn ngủi 3 năm thời gian vậy mà sáng tạo gần 10 tỷ đô la Mỹ tài phú. Đi qua 3 năm này ta đối với ngươi quan sát, ta cho rằng ngươi đã là một cái phi thường hợp cách hơn nữa ưu tú thương nghiệp lãnh tụ. Hoàn toàn có năng lực tiếp nhận Vạn Vinh tập đoàn, hơn nữa tiếp tục cầm lái Vạn Vinh tập đoàn, dẫn dắt Vạn Vinh tập đoàn tiếp tục huy hoàng mà đi xuống. Cho nên, ta cải biến ngày trước quyết định, ta nghĩ nhường ngươi tiếp nhận Vạn Vinh tập đoàn. Thẩm Chỉ Dung nói ra một cái lệnh Tô Dật Dương có chút kinh ngạc quyết định. Hắn bị chính mình mẹ liên tiếp ném ra tin tức, nổ tình tình, mẹ, ngươi nói là để ta tiếp nhận Vạn Vinh tập đoàn. Thế nhưng mà ta cũng không biết nên như thế nào quản lý địa sản ngành sản xuất a. Lại nói còn có Dương A Di ở đây a. Tô Dật Dương liền vội vàng khoát tay nói, nguyên bản một mực không nói chuyện Tô Hải Đông. Nói tiếp, từ khi ngươi leo lên toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng sau, ngươi Dương A Di liền có nghĩ muốn thoái ẩn tâm tư. Nàng đã cùng mẹ ngươi đề cập qua nhiều lần. Chính là chứ, ngươi Dương A Di năm đó xem như bị ta không trâu bắt chó đi cày mới khi thượng Vạn Vinh tập đoàn tổng giám đốc, hiện nay đảo mắt hơn 20 năm đi qua, nàng cũng nhanh 50 tuổi. Nàng cũng chán ghét loại kia vất vả, nghĩ muốn lui cư trú phía sau màn tâm tư rất sớm phía trước liền có. Thẩm Chỉ Dung phụ họa nói, nàng bưng chén rượu lên, uống son môi tửu, nhuận nhuận có chút khô khốc yết hầu. Tiếp tục nói, kỳ thật Sở Mộ Linh chính là ngươi Dương A Di dốc lòng bồi dưỡng người nối nghiệp. Ban đầu nàng nghĩ lại bồi dưỡng Sở Mộ Linh vài năm. Sau đó tiếp nàng lớp, kết quả bị tiểu tử ngươi giữa đường cắt rơi. Lúc trước ta cùng ngươi Dương A Di chính là nói như vậy, nếu như ngươi thật sự có kinh thương thiên phú, ngày ấy sau Sở Mộ Linh đối với hai nhà công ty đều rất quen thuộc, tương lai tiến hành dung hợp trưởng khống sẽ rất dễ dàng. Mà nếu như ngươi không có kinh thương thiên phú, dẫn đến phong đầu công ty đầu tư thất bại, Sở Mộ Linh coi như là phong phú kinh nghiệm, còn có thể một lần nữa triệu hồi Vạn Vinh tập đoàn. Mà bây giờ nhìn tới, ngươi cùng Sở Mộ Linh hiện giờ thành tựu xa xa vượt qua ta cùng ngươi Dương A Di dự tính. Cho nên hai chúng ta gần nhất đang suy nghĩ cái gì? Phải chăng có thể đem hai cái công ty gây dựng lại xác nhập? Do Sở Mộ Linh quản lý, do ngươi cầm lái. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trẹo trẹo, hắn hiện tại suy nghĩ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mạch suy nghĩ bắt đầu dần dần hoạt động mạnh lên, đem Vạn Vinh tập đoàn cùng Diệu Dương phong đầu xác nhập. Lợi và hại đều có, chỗ tốt là Vạn Vinh tập đoàn có được lấy tương đối khổng lồ tài chính lưu. Nếu như Tô Dật Dương có thể đạt được số tiền kia, hắn rất nhiều ý nghĩ liền cũng có thể thay đổi tại thực tiễn. Tối thiểu tại tài chính bên trên tạm thời sẽ không còn có chỗ cản tay. Bất quá chỗ xấu đồng dạng cũng có. Vạn Vinh tập đoàn cùng Diệu Dương phong đầu hoàn toàn thuộc tại hai cái khác nhau ngành sản xuất. Một cái là địa sản ngành sản xuất chùm. Một cái là Internet gió đầu ngành sản xuất chùm. Cả hai tuy rằng đều cùng đầu tư dính chút một bên, nhưng mà trên thực tế cũng không có cái gì trùng điệp ăn khớp nghiệp vụ. Nếu như Tô Dật Dương hiện tại tùy tiện tiếp quản Vạn Vinh tập đoàn, cái kia tất sẽ đồng thời dẫn tới hai nhà công ty hỗn loạn. Nhất là Vạn Vinh tập đoàn công nhân nhân số cao tới mấy vạn người. Nếu như tại hai nhà dung hợp thời gian xuất hiện chút sai lầm, này tương hội không gì sánh được phiền toái. Cho nên tại Tô Dật Dương nhìn tới, hiện nay cũng không phải hai nhà công ty dung hợp tốt thời điểm. Dung hợp nhất định là muốn dung hợp, Vạn Vinh tập đoàn là bản thân mẹ tâm huyết, Tô Dật Dương sẽ không thể nào chắp tay khiến người ta. Nhưng mà lúc nào thời gian dung hợp, như thế nào đi dung hợp, điều này cần một cái cơ hội, mà bây giờ cái này cơ hội Tô Dật Dương còn không có tìm đến. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.